Chương 72, hãm bánh. Đúng vậy. Bình tĩnh nhìn xem tướng lĩnh, Hải No Y ha ha ha ha Hải khẳng định đem một bọn binh lính chọc cười. Cầm đầu tướng lĩnh nói, ngươi làm bộ ai không tốt, dám làm bộ chúng ta phong đại nhân sư phụ, ngươi cũng đã biết chúng ta phong đại nhân võ học tạo nghệ chính là thiên hạ đệ nhất, ngươi nghĩ làm bộ sư phụ của hắn, ngươi đửa cờ dô y, không phải liền là muốn chứng minh sao, vậy liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Hải không kiên nhẫn khoát tay. Dứt lời, hắn bỗng nhiên xông ra, mang ra mảng lớn tàn ảnh. Tất cả mọi người căn bản không kịp phản ứng, lại nhìn lúc, Hải đã về tới nguyên địa, trong tay cầm 8 vị binh sĩ cùng vị kia tướng lĩnh vũ khí. Mọi người sợ ngây người. Từng đạo hoàn chỉnh hư ảnh còn trên mặt đất phiêu diêu, chứng kiến lấy vừa rồi sợ hai âm dương cả gì phây. Hải cười tà, liếc nhìn chúng nhân nói, lần này tin tưởng ta là sư phụ nàng đi, nếu như còn không tin, vậy ta có thể muốn mạnh mẽ xuống tới. Đến lúc đó kết quả của các ngươi không chỉ có riêng là ném đi vũ khí đơn giản như vậy. Cho nên, vẫn là động động ổ, nhiều đi mấy bước đường đi thông báo đi. Dứt lời, Hải buông tay, tất cả vũ khí ngã rơi xuống đất, phát ra đình đường thanh âm. Vậy sẽ linh nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Hải trong mắt cũng không dám có bất luận cái gì khinh thị, nhưng sau đó xoay người cùng một vị thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, binh sĩ kia liền chạy nhanh đi vào cửa thành thông báo đi. Hoàng thành phía Bắc Khải Hoàn Môn bên trong, Phong Linh nhưng chính lâm vào trùng vây. Bốn đạo tường thành vây thành Khải Hoàn nhóm trong ngoài ở giữa khu vực, đào một cái hố sâu to lớn, Phong Linh nhưng cùng hai vị thiếp thân thiết vệ chính rơi vào tại cái này tràn đầy đứng đấy gai nhọn trong hố sâu. Mà trên tường thành, đứng đầy vốn nên thuộc về nàng thủ hạ thiết vệ. Toàn thân chiến giáp thiết vệ toàn bộ cầm trong tay cung tiễn, hất tóc đối trong cạm bấy Phong Linh nhưng ba người, ngoại trừ tất cả thiết vệ bên ngoài. Trên tường thành còn thả mấy đài to lớn nọ cơ, tráng kiện mũi tên đồng dạng đối trong hố sâu ba người. Còn có 10 cái nam tử mặc áo đen, trong tay cầm thuốc nổ chế thành vốn to. Tả tướng quân đây là ý gì trong hố sâu, Phong Linh nhưng cầm trong tay cầu vồng, ngưng lông mày nhìn chằm chằm trên tường thành người cầm đầu no y thân mang chiến giáp tả tướng quân khí định thần nhàn, nhìn xuống Phong Linh nhưng nói, Phong thống linh chớ có trách ta, ta cũng là phụ mệnh làm việc, chỉ trách ngươi Phong gia danh tiếng quá thịnh. Để cho người ta rất bất an á phụng mệnh ai mệnh Phong Linh có thế hỏi. Ha ha ha, cái này cũng không thể nói cho ngươi. Tả tướng quân no y Phong Linh nhưng khỏe miệng cu nở dê câu lên một vòng tiêu dung. Ta đều phải chết, chẳng lẽ không thể để cho ta cái chết rõ ràng vẫn là nói. Các ngươi nhiều người như vậy như thế đỏ tạ khí. Y lì nguyên sợ hãi ta tả tướng quân sạm mặt lại. Đã sớm chịu đủ sợ hãi Phong Linh nhưng nữ tử này. Hắn quay đầu nhìn một chút tường thành bốn phía đội hình. Cơ lớn nọ cơ, cung tiễn thủ, còn có vô to, tuyệt đối là thiên la địa võng, coi như võ công lại cao hơn cu nở dê hẳn phải chết không nghi. Ngờ. Thế là, hắn tiếu dung lại xuất hiện, nhìn xuống Phong Linh nhưng nói, tốt, vậy ta liền để ngươi cái chết rõ ràng, ta là phụng gấm vinh nương nương mệnh lệnh đến tru sát ngươi. Xem ra ta đoán đúng rồi. Phong Linh nhưng vẫn như cũ bình tĩnh, ngươi có hay không nghĩ tới, giết ta. Phụ thân ta sẽ làm sao trừng phạt ngươi, hắn là hộ quốc đại tướng quân, trưởng quản tam quân, ngươi cũng là thủ hạ của hắn đi. Tả tướng quân sắc mặt lại đen, âm độc nói, ít cầm phụ thân ngươi ép ta ngươi còn không biết đi, phụ thân ngươi hôm qua đêm đã tại ở ngoài ngàn dặm Tây Lương thành bị độc chết, ha ha, cho nên, ngươi vẫn là thanh thản ổn định đi chết đi. Nghe lời này, Phong Linh nhưng một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Phụ thân, chết rồi nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chờ ý đờ ơn tờ quay cụ ONG. Không muốn tin tưởng cái này tin dữ, nhưng lại không thể không tin, bởi vì cung trong không ít người đều đang mong đợi phụ thân nàng cái này hộ quốc đại tướng quân cùng nàng cái này sát vệ thống lĩnh đi chê tờ, bởi vì phong gia đối hoàng gia bảo hộ, bị hoàng gia tín nhiệm, ảnh hưởng tới lợi ích của không ít người. Vậy đã nói rõ, phụ thân khả năng, thật đã chết rồi. Kia tả tướng quân cũng đã phất tay lệnh. Trên trăm hảo cung tiễn thủ từ tứ phía trên tường thành kéo cung bắn tên, mưa tên giống như là mọc đầy cái đinh tấm sắt hướng phía người cạm bẫy kia bên trong trùng xuống. Hai vị thiếp thân thiết vệ đem Phong Linh nhưng ngăn ở phía sau, trường đao ra khỏi vỏ, điên cuồng chém vào lấy bay tới mũi tên. Ông một đài nỏ cơ phát xạ, dây cung run rẩy phát ra điếc thai vù vù, dài hơn 2 mét, lớn bằng cánh tay mũi tên bay ra, trong nháy mắt đến hai vị thiết vệ trước mặt. Hai vị thiết vệ trừng mắt âm dương lờ, chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết tầm Phong Linh nhưng lại đột nhiên nhảy ra, trong tay kim hồng nhẹ nhõm đem cái kia có lấy vạn quân lực trường thương đẩy ra. Trên tường thành, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này phong thống lĩnh công phu thật sự là cao làm cho người kinh khủng. Giết cho ta nhất định phải giết nàng tất cả nọ cơ phát xạ tả tướng quân phất tay gầm thét, nhưng trong lòng hoảng một nhóm. Bảy cồn vợ ở, cầu châu tám hắn biết, nếu như phong linh nhưng không chết được, kia lấy võ học của nàng, nhất định có thể lấy lực lượng một người, thay đổi toàn bộ cục diện, đến lúc đó, không riêng gì hắn tả tướng quân. Ngay cả kia gấm vinh nương nương cu nở dê chết không yên lành hai người các ngươi đứng ta đằng sau. Phong Linh có thể đối hai vị thủ hạ đạo, sau đó trường kiếm bên cạnh lập, đánh ra bốn phía thế cục. Tường thành rất cao, tăng thêm cạm bẫy này cu nở dê rất sâu, Phong Linh nhưng không cách nào lập tức bay vọt đến trên tường thành, xem ra những người này vì giết chết nàng, cũng là làm công phu rất lớn. Đã không bay qua được, vậy cũng chỉ có thể chính diện nghênh địch. Phanh phanh tiếng vang bên trong. Lại là mười mấy cây tráng kiện mũi tên bay tới, Phong Linh nhưng huy kiếm, thực chất kiếm quang bắn ra mà ra, trong nháy mắt tại trước mặt hình thành răng khắp nơi kiếm võng, kia thép tinh chế tạo mũi tên trong nháy mắt bị màn sáng quấy thành phấn vụn. Không tất cả mọi người nhìn Ha Yi Hu Nở Dê khỉ hệ tờ vi ai nhất là Phong Linh nhưng hai vị kia thuộc hạ, lúc đầu coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng giờ phút này lại yên tâm, đồng thời bị Phong Linh nhưng võ công cao cường cùng đảm đương rung động. Chưa hề đều là thủ hạ bảo hộ đầu mục, nhưng hôm nay, thống lĩnh của bọn họ vẫn đứng ở trước mặt bọn họ, vì bọn họ vượt mọi chông gai. Ném vốn tóc ba trên tường thành, tả tướng quân càng phát ra bối rối, điên cuồng phất tay hò hét. Hắn vốn cho rằng, hôm nay trận này cho, coi như thần thật tiên tới cu nở dê hẳn phải chết không nghi ngờ, thật không nghĩ đến, mười mấy đài cỡ lớn nọ cơ đều không đối phó được một nữ nhân, mồ hôi lạnh đều dọa ra. Nghe vậy, kia 10 cái sớm liền chuẩn bị xong người áo đen, cầm trong tay từng khỏa đen như mực hình cầu ném về trong cạm bẫy. Phong Linh nhưng con ngươi đột nhiên co lại, không dám thất lễ, đây chính là thuốc nổ a, xa so với kia nọ cơ uy lực đáng sợ, trọng yếu là không cách nào toàn diện ngăn trở cái này bạo tạc phạm vi, cẩn thận không để ý tới cái khác. Phong Linh nhưng đột nhiên quay người, ôm hai vị thủ hạ nhào ngã trên mặt đất. Rầm rầm rầm tiếng nổ liên tiếp vang lên, toàn bộ cạm bẫy lập tức bị khói lửa tràn ngập. Hiện trường an tĩnh. Tất cả mọi người đình chỉ công kích, thấp thỏm nhìn xem kia khói đặc quần quần cạm bẫy. Nếu như vốn tóc đều nổ bất tử đối phương, kia thật không biết phải làm gì cho đúng. Rốt cục, khói lửa tan hết, mọi người thấy rõ trong cạm bẫy tình huống. Phong Linh thật là không chết.